vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt của giáo viên thể dục dịu lại một chút. Cô tiếp tục chủ đề trước đó. Em mở thanh của cái còi này thật lớn, làm cho người nghe cảm thấy tai bị ca. CSTH. CS, thầy đứng gần như vậy, thổi lên có làm tai thấy khó chịu không ạ? Tất nhiên là không. Tôi với các em không? Nói đến đây, giáo viên thể dục dừng một chút. Tiếp tục, giống nhau, tôi đã quen với âm thanh của cái còi từ lâu rồi. Thực sự là đã quen sao? Tô Dung nghĩ, có lẽ không, có thể là cái còi này không gây hại cho người sử dụng. Giống như bé bự ngủ say của cô, quả nhiên cái còi có vấn đề. Cô lộ ra vẻ mong đợi. Thế thì thầy ơi, thầy có thể thổi thêm một lần nữa không? Em cũng muốn làm quen với nó. Làm sao có thể chứ? Không ngoài dự đoán, thầy thể dục từ chối. Chỉ khi nào đến giờ tập hợp, tôi mới thổi còi. Bây giờ các em vẫn chưa chạy xong. Nghe vậy, Tô Dung nhướng mày. Giả sử phỏng đoán trước đó của cô là đúng, sau khi thổi còi lần thứ hai, họ thực sự có thể tỉnh táo trở lại. Vậy thì sau khi những người khác chạy xong, thầy thể dục thổi còi, đến lúc đó mọi chuyện đã muộn. Dựa vào kết quả để suy đoán quá trình ngược lại là phương pháp suy đoán sai lầm. Vì vậy cô chọn cách thử trực tiếp. Bây giờ thầy cũng có thể thổi một lần, vừa hay cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Thầy thể dục nhìn cô từ trên xuống dưới, cười khẩy lắc đầu. Chạy bộ là phải một mạch, nghỉ giữa chừng ra cái thể thống gì. Em cũng nên tiếp tục chạy đi. Ừ, bị đuổi khéo rồi. Tô Dung cũng không dây dưa, tạm biệt rồi quay lại đường chạy. Nhìn vẻ ngoài của thầy thể dục vừa rồi, trừ khi có năng lực khống chế mạnh mẽ, nếu không cô không thể khiến đối phương chủ động thổi còi. Đã vậy thì ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thấy cô chạy lại, mấy điều tra viên khác lập tức súng lại, hỏi cô tình hình thế nào. Mặc dù họ không biết phỏng đoán của Tô Dung là thật hay giả, nhưng nói chuyện với thầy thể dục vài câu, chắc chắn ít nhiều cũng có thể thu được một số thông tin. Suy đoán của tôi chắc không sai. Khi tiếng còi thứ hai vang lên, chúng ta sẽ tỉnh giấc khỏi ảo cảnh. Tô Dung trả lời, từ việc giáo viên không muốn thổi còi có thể thấy việc thổi còi là điều có lợi đối với họ. Chỉ là chiếc còi ở trong tay giáo viên, nếu giáo viên không muốn thổi, có lẽ chúng ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, cô hơi thở dài, nhìn về phía số 10. Ở bên cậu có nhận được dấu hiệu gì không? Những điều tra viên của lớp khác có vẻ không ổn. Bọn họ cũng giống như đang ở trong ảo cảnh, không giống như người thật. Số 10 trả lời, khi họ trả lời câu hỏi của tôi, có một cảm giác chậm chạp, giống như robot vậy. Nghe vậy, Tô Dung suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ không phải giống như robot, mà họ cũng giống như chúng ta, yếu đuối và chậm chạp. Chúng ta nghĩ rằng tốc độ nói của chúng ta rất bình thường, nhưng có thể trong mắt người khác cũng giống như vậy đi. Lời cô nói khiến số 10 hiểu ra. Cậu nói đúng, tôi vừa nãy chỉ tập trung nghĩ họ là người già, quên mất điều này. Trước đó, cô ấy cũng tham gia vào khu dân cư Hương Thảo, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi người nhân bản của khu dân cư đó. Đến mức trong một khoảng thời gian cô ấy thậm chí nghi ngờ tất cả học sinh của trường này đều là người nhân bản. Nhưng vì mãi không tìm thấy bằng chứng, cô ấy biết đó chỉ là suy nghĩ vô căn cứ của mình thôi. Bây giờ nghe Tô Dung nói, số 10 lập tức hiểu ra, những điều tra viên đó không phải là già, mà là những người thật giống như họ bị tiếng còi ảnh hưởng. Tôi đã phát hiện ra một điều khác thường. Vì tin tưởng phán đoán của Tô Dung hơn, nên số 15 đã hỏi dân địa phương về vấn đề tiếng còi. Bọn họ nói giáo viên thể dục không nhất thiết phải thổi còi, đôi khi cũng sẽ hét lớn để tập hợp mọi người. Ban đầu, cô ấy cảm thấy thông tin này không có gì quan trọng, nhưng khi nghe Tô Dung nói R tiếng còi tập hợp thứ hai có thể khiến mọi người tỉnh táo, cô ấy đã ngay lập tức nghĩ đến thông tin bên lề này. Sau khi nghe cô ấy nói xong, mọi người đều ngẩn ra một lúc, sau đó mắt sáng lên, làm sao họ có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói này. Có vẻ như không nhất thiết phải là tiếng còi, chỉ cần có âm thanh đủ lớn là có thể khiến chúng ta thoát khỏi ảo cảnh này. Người cao lớn số 21 ban đầu tỏ ra vui mừng, sau đó lại nhíu mày. Nhưng tôi nghĩ, âm thanh đủ lớn này không thể phát ra từ chính chúng ta. Bây giờ họ đang ở trong ảo cảnh. Từ việc họ nhìn thấy các điều tra viên của các lớp khác có vẻ chậm chạp, nhưng khi nhìn vào chính mình thì lại hành động bình thường. Có thể thấy họ đang bị ảo cảnh ảnh hưởng rất nhiều. Tự cho rằng tốc độ của mình là bình thường, nhưng thực tế có lẽ tốc độ rất chậm. Tự cho rằng giọng nói của mình rất lớn, nhưng có lẽ giọng nói rất nhỏ. Vì vậy, anh ta mới nói rằng âm thanh không thể phát ra từ chính mình. Đừng nhìn bề ngoài của số 21 có vẻ thô kệch, nhưng người có thể đến tham gia trường trung học số 13 thì chắc chắn là người thô mà tinh tế. Mọi người nhanh chóng hiểu ra ý của anh ta, cũng gật đầu đồng ý. Cô gái tóc ngắn số 15 thậm chí còn không biết lấy ra một chiếc loa thật lớn từ đâu. Giọng nói của chính mình không được, nhưng giọng nói của đạo cụ quái đàm thì có thể được đi. Thật ra, bây giờ Tô Dung đang cực kỳ nghi ngờ rằng chính phủ khi tuyển dụng điều tra viên tham gia trường trung học số 13 đã cố tình quy định điều tra viên phải có đạo cụ có thể cất giữ những đạo cụ quái đàm. Nếu không, tại sao những điều tra viên này lại có thể tùy thời tùy lúc lấy ra những đạo cụ quái đàm mới từ bộ đồng phục học sinh vốn mỏng nhẹ như vậy? Nghĩ vậy, cô không nhịn được mà thăm dò nói. Đạo cụ quái đàm của cậu lớn như vậy, nhưng nói lấy là lấy ra được. Phải nói là cái túi đựng đạo cụ quái đàm mà chính phủ cấp tốt thật. Số 15 vui vẻ nói, không gian bên trong cũng khá lớn. Mặc dù chỉ có thể đựng được những đạo cụ quái đàm, nhưng với tôi mà nói thì cũng đủ rồi. Trước đây tôi còn lo lắng những đạo cụ mà mình khổ cực lắm mới có được. Cho dù có mang vào quái đàm quy tắc đi chăng nữa thì cũng rất khó để giấu trên người. Không ngờ chính phủ lại trực tiếp giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Cách chương.